không tốt. Giờ khắc này, sâu trong lòng Ưu Tạp bỗng nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt. Nàng có thể cảm giác được phía sau có người phát động công kích sóng âm về phía nàng. Bản thân nàng rõ ràng không e ngại công kích sóng âm, nhưng nàng lại có thể cảm nhận rõ ràng, một khi bị công kích sóng âm này đánh trúng, bản thân tuyệt đối gặp phải hung hiểm thật lớn. Hầu như không cần suy nghĩ, theo bản năng, Ưu Tạp liền muốn chấn động lớp thịt mỡ toàn thân để ngăn cản luồng sóng âm này. Ông! Nhưng khi nàng bắt đầu làm động tác, luồng sóng âm này đã chui vào trong óc nàng, chui vào đầu óc nàng, như là sâu độc. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ trong miệng Ưu Tạp. Sau một khắc, hai bàn tay tráng kiện to lớn của Ưu Tạp mạnh mẽ ôm lấy đầu, cả người lăn lộn giữa không trung. Đại thần âm linh đang công kích thần hồn có thể trực tiếp giết chết võ giả có cường độ thần hồn kém hơn Dương Địch. Mà Ưu Tạp này là cường giả cấp độ võ thánh, thần hồn của nàng cao hơn Dương Địch một chút. Chính bởi vì như thế, Dương Địch thúc giục công kích đại thần âm, căn bản không thể nào trực tiếp giết chết thần hồn Ưu Tạp này. Nhưng dù vậy, đại thần âm linh đang cường hãn hạng gì chứ? Một tháng thi triển một lần công kích tuyệt đối không tầm thường, tác dụng vào thần hồn Ưu Tạp vẫn khiến thần hồn Ưu Tạp tổn thương trên diện rộng. Giờ phút này, nàng chỉ có thể ôm lấy đầu, gào rú thê lương thảm thiết chết. Ngay một khắc sau đó, âm thanh một nữ tử chợt vang lên. Đúng là Tô Quân Ninh bị Ưu Tạp bắt lấy lúc trước. Thần hồn Ưu Tạp bị công kích, hai tay vô thức ôm đầu, tự nhiên thả Tô Quân Ninh ra. Bị Ưu Tạp buông ra, Tô Quân Ninh vẫn ở vị trí trước mặt Ưu Tạp. Hiện tại thần hồn Ưu Tạp bị trọng thương, một thời cơ tuyệt hảo như vậy, Tô Quân Ninh tự nhiên không thể bỏ qua. Không biết từ lúc nào, trong tay đã có thêm một ống sáo. Phốc, ống sáo này dĩ nhiên đâm vào trong ngực Ưu Tạp, đâm rách lớp thịt mỡ dày đặc, trực tiếp đâm vào trái tim Ưu Tạp. Trái tim bị trọng thương, thần hồn Ưu Tạp rốt cục khôi phục một chút. Hai cái mắt nhỏ lập tức trừng lớn, giống như chuông đồng vậy. Huỳnh, cánh tay tráng kiện hất lên, đánh bay Tô Quân Ninh ra ngoài. Vút, nhưng đúng lúc này, một đao nhân ảnh lóe lên, nhanh chóng bay đến sau lưng Tô Quân Ninh, một tay đặt ở phần eo Tô Quân Ninh, đỡ Tô Quân Ninh. Nha đầu ngốc, muốn công kích nàng thì phải công kích đầu nàng. Nếu không, cho dù đã đâm trúng trái tim nàng, khiến nàng đoạn tuyệt sinh cơ, nhưng ngươi cũng không chịu nổi một kích sắp chết của nàng. Người đỡ lấy Tô Quân Ninh đúng là Dương Thạc. Nhìn thoáng qua khóe miệng Tô Quân Ninh bởi vì bị Ưu Tạp đánh trúng mà chảy máu tươi, Dương Thạc không khỏi than nhẹ lắc đầu. Vút, một tay khẽ nhoáng lên, một thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm bắn ra như thiểm điện. Phốc một cái, đâm vào mi tâm Ưu Tạp, nháy mắt sau đó xuyên thấu ra tự ót, hầu như xốc lên toàn bộ óc của nàng. Một chùm óc sen lẫn máu tươi bắn ra ngoài. Sau một khắc, Ưu Tạp này dĩ nhiên hoàn toàn bất động, ánh mắt sáng ngời có thần lúc trước nhanh chóng tiêu tán thần thái. Ưu Tạp lão yêu bà, Dương Thạc và Dương Địch nhanh chóng xuất hiện, trong nháy mắt dùng đại thần âm công kích Ưu Tạp, tiếp theo chém giết, tổng cộng chỉ mất thời gian mấy lần hô hấp mà thôi. Nhìn thấy Ưu Tạp vừa rồi uy mãnh hung hãn mà giờ đã trở thành một thi thể, sắc mặt man thần, ngốc thứ đại vương phía dưới không khỏi đại biến. Ngươi là người phương nào, dám nhúng tay quản chuyện Nam Man chúng ta, còn chém giết cao thủ Nam Man nhất tộc chúng ta, chẳng lẽ không sợ Nam Man nhất tộc ta trả thù sao? Tiếng quát chói tai nghiêm nghị của man thần vang lên. Trả thù? Khóe miệng Dương Thạc hiện ra vẻ mỉm cười. Ngay cả vương tử công chúa Nam Man các ngươi ta đều đã giết, huống chi chỉ là một cái man tướng. Có bản lĩnh trả thù thì cứ việc đến đây đi. Dương Thạc trầm giọng nói ra. Ngươi là Dương Thạc? Giờ khắc này, man thần và ngốc thiếu đại vương rốt cục biết được thân phận của Dương Thạc. Tốt, tốt. Chúng ta công kích thiên âm môn chính là vì muốn thu hút các ngươi đến, chém giết ngươi, báo thù cho vương tử công chúa Nam Man chúng ta. Ngươi đã xuất hiện, vậy thì đừng trách chúng ta. Hôm nay, tính mạng của ngươi phải chết trong tay chúng ta. Ta muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì mà có thể đào thoát từ trong tay chúng ta. Man thần lạnh giọng quát, có thể khiến tam đại man tướng chúng ta vây giết, cho dù Dương Thạc ngươi có chết thì cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Nói xong, man thần này, thậm chí là man hùng bên cạnh, cả ngốc thứ đại vương kia, thân hình đều nhoáng lên, hung hăng tấn công Dương Thạc. Tam đại võ thánh, một kích liên thủ, trong đó man thần chính là võ thánh cấp độ tứ trọng lôi âm, ngốc thứ đại vương là võ thánh cao giai, man hùng cũng là võ thánh trung giai. Đội hình như vậy liên thủ công giết, ngay cả Nam Man Vương cũng không dám nói có thể tiếp hết những công kích này mà không tổn thương gì, chứ đừng nói gì chỉ là một mình Dương Thạc. Tứ đại man tướng này muốn vây giết Dương Thạc, sớm đã chuẩn bị gần như vạn toàn. Bọn hắn biết rõ Dương Thạc có thể chém giết Đoá Tư Đoá Mẫu cấp độ võ thánh, tuyệt đối có thực lực không tầm thường. Phái ít cao thủ đến đây hoàn toàn là đến chịu chết, khiến Dương Thạc tăng cường kinh nghiệm chiến đấu chém giết. Kết quả là tứ đại man tướng đồng loạt ra tay. Đây đã là coi trọng Dương Thạc đến cực hạn. Dù sao tứ đại man tướng liên thủ đủ để tạo thành uy hiếp thật lớn với những cường giả chiến lực hạng hai đương thời như Hỏa La Vương, Bỉ Lạc Duy Kỳ, Càn Ngọc Long. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, bắt ngươi thí nghiệm xá lợi chân thân của ta. Chém giết Dương Thạc dễ dàng đến cực điểm, hầu như không có chút sơ hở nào. Hiện tại mặc dù đã mất đi Ưu Tạp, nhưng tam đại man tướng đồng loạt ra tay, uy thế cũng không yếu bao nhiêu. Ầm ầm, áp lực mênh mông thoáng cái áp bách đến trước mặt Dương Thạc. Cao thủ vây giết, uy áp thật mạnh. Sắc mặt Dương Thạc hơi đổi. Sau một khắc, trong tay Dương Thạc xuất hiện Thần Long Liệt Khôn Đao. Khẽ quát một tiếng, Thần Long Liệt Khôn Đao này bị Dương Thạc mạnh mẽ giương lên. Phốc, thần hoang nguyên lực phun ra, hóa thành hư ảnh rồng xà, tiếp theo hóa thành chi âm chi kể, hung hăng giao kích với tam đại man tướng liên thủ. Một kích liên thủ của tam đại man tướng hiển nhiên không phải bị phá vỡ dễ dàng như vậy. Nhưng dù vậy, một chiêu Sơn Hà Long xà âm sát đao này của Dương Thạc vẫn xé mở được một lỗ nhỏ từ một kích liên thủ của tam đại man tướng. Ngay một khắc sau đó, thân hình Dương Thạc khẽ nhoáng lên, vút một cái liền thoát khỏi vòng vây công của tam đại man tướng, đi ra hơn 10 trượng bên ngoài. Muốn lấy nhiều khi ít sao? Khóe miệng Dương Thạc hiện ra một tia cười lạnh. Đáng tiếc, bên cạnh ta đây cũng không chỉ có một mình ta. Dương Thạc quát khẽ, xoẹt, mở ra không gian thập phương ca sa. Quắc, giống, một đầu huyền ưng, một đầu hắc hùng mạnh mẽ nhảy ra. Sau khi bay ra, đầu huyền ưng kia liền kêu lên, hung hăng lao tới con tòa kỵ kên kên dưới chân ngốc thứ đại vương. Trong tiếng vang phốc phốc, trên người con kên kên kia dĩ nhiên đã nhiều hơn vô số vết thương. Cùng lúc đó, đầu hắc hùng kia cũng nhanh chóng tiến đến trước mặt man hùng. Nó thét lớn một tiếng, nhanh chóng vọt lớn, cùng man hùng kia lăn lộn với nhau, so đấu lực lượng. Huyết phi, ngưng thúy, bản thể các nàng, thân xác hình người của các nàng dĩ nhiên đã tiến vào cấp độ đại tông sư. Bản thể lại càng gần như tiến vào cấp độ võ thánh, hơn nữa cũng có thể kích phát huyết mạch thượng cổ, tiến thành biến thân. Sau khi biến thân, hầu như đều là thực lực cấp độ võ thánh trung giai. Bản thể huyết phi đối phó ngốc thứ đại vương và tòa kỵ kên kên kia, bản thể ngưng thúy đối phó với man hùng đều là dư xài. Trong một tích tắc, cao thủ bên Nam Man, ngốc thứ đại vương và hắc hùng đều bị huyết phi ngưng thúy dây dưa, cộng thêm Ưu Tạp đã bị chém giết. Hiện tại tứ đại man tướng chỉ còn lại một mình man thần có thể uy hiếp Dương Thạc thôi. Tiểu tử, còn có giúp đỡ. Man thần đứng trên man kình, hai mắt nhìn chằm Dương Thạc giữa không trung, lạnh giọng nói ra. Chẳng những có giúp đỡ, hơn nữa cũng có không ít. Dương Thạc lạnh lùng nói ra. Bút. Sau một khắc, Dương Địch xuất hiện bên cạnh Dương Thạc, cầm đại thần âm linh đang trong tay, nhìn man thần chằm chằm. Bút. Bút. Ngay sau đó chính là Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh, còn có Tiễn Nguyệt, còn có Minh Kiều đào thoát khỏi tay man thần lúc trước. Bốn đại cường giả cấp độ võ thánh của Thiên Âm Môn, cộng thêm Dương Thạc và Tiểu Địch cũng có thể phát huy ra thực lực võ thánh sơ giai. Hiện tại chẳng khác gì sáu đại cường giả cấp độ võ thánh sơ giai đối phó với một võ thánh cấp độ tứ trọng lôi âm, man thần. Tuy võ thánh tứ trọng lôi âm lợi hại, nhưng bị sáu gã võ thánh vây giết, chỉ sợ cũng có chút luống cuống tay chân. Giờ phút này, man thần hơi nheo hai mắt lại. Lúc này đây, hắn cảm giác được sự việc có chút khó giải quyết. Vốn là vây công Dương Thạc, hiện tại lại bị Dương Thạc và cao thủ Thiên Âm môn vây công. Tình thế đột nhiên biến hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, ấn ký Man Văn, ngươi hãy chờ Nam Man Vương đến. Chíu, mà ngay một khắc sau đó, một thân hình theo sát cũng nhảy ra từ không gian thập phương ca xa. Như một mũi tên nhọn, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Man Thần. Người nào? Man Thần sững sờ, một tay khẽ nhoáng lên, oanh kích ra một quyền. Người nào? Âm thanh băng hàn bỗng nhiên vang lên. Ta giết ngươi. Cửu Dương chân thân của ta đã dung nhập vô số xá lợi Phật môn, ngưng tụ thành kim cương chân thân. Vừa vặn bắt ngươi thí nghiệm, thử xem kim thân này rốt cục mạnh mẽ bao nhiêu. Một luồng lực lượng kim loại mạnh mẽ nồng đậm đến cực điểm hung hăng đập tới trước mặt Man Thần. Sát khí lăng lệ ác liệt xuyên suốt mà ra. Đúng là đệ tam trọng Cửu Dương chân thân Dương Thạc. Xá lợi chân thân. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Một quyền của Man Thần hung hăng đánh vào Cửu Dương chân thân của Dương Thạc. Tứ trọng hổ báo lôi âm phát ra mãnh liệt. Man Thần này chính là cường giả tứ trọng lôi âm võ thánh, đã sớm nắm trong tay tứ trọng hổ báo lôi âm. Cho nên uy lực của một quyền này vô cùng mạnh mẽ. Nói riêng về cảnh giới võ đạo thì e rằng cũng chỉ có Dương Thiên và Long Hoàng Thượng Cổ mới cao hơn Man Thần này một cấp bậc. Những võ giả cấp chiến lực thứ hai khác, cao nhất cũng chỉ giống như Man Thần, đều đạt tới cảnh giới tứ trọng lôi âm võ thánh mà thôi. Chỉ có điều, thật sự thiên phú của Man Thần quá kém. Thân hình thấp bé, so với những người cùng cấp độ thì lực lượng khí huyết cũng là yếu nhất. Hắn không có được thần thông thiên phú mạnh mẽ như Đại Bằng Kim Sí Vương, Tử Thử Yêu Thánh. Chính vì vậy, Man Thần vẫn chưa được tính là cao thủ cấp chiến lực thứ hai. Nhưng mặc dù như vậy thì cũng có thể xem như cường giả cấp chiến lực thứ hai. Một quyền đầy uy lực vừa được đưa ra, lập tức tạo thành một tiếng nổ vang trời, không do dự đánh vỡ Cửu Dương chân thân của Dương Thạc. Chí yêu yêu u. Sau một khắc, Cửu Dương chân thân Dương Thạc lại ngưng tụ, ken két. Cửu Dương chân thân lại ngưng tụ, phát ra tiếng vang ken két sau khi nó nứt vỡ, lập tức nhanh chóng ngưng tụ lại. Hơn nữa, tốc độ không hề chậm đi chút nào. Ầm, hung hăng đập vào trước ngực Man Thần. Sau một khắc, Man Thần chỉ cảm thấy dường như mình đã bị một thanh lang nha bổng cực lớn, vô cùng cứng rắn đâm trúng. Đừng nói là trên người của hắn không mặc áo giáp gì. Cho dù hắn có mặc áo giáo ngân diệu uy lực khải thì dưới một kích này, e rằng áo giáp cũng lõm, ngực bị gãy, nội tạng bị hao tổn. Không mặc áo giáp, làm sao Man Thần có thể chịu đựng được Cửu Dương chân thân Dương Thạc trùng kích? Tiếng kêu răng rắc liên tiếp vang lên. Xương cốt ở bên trong thân thể hắn bị bẻ gãy, nội tạng dập nát, thoáng cái đã bị nện thành một đống thịt nhũn. Cửu Dương chân thân trong, xá lợi kim cương chân thân sao? Làm sao có thể? Làm sao có thể? 8.000 năm trước, sau khi vị tiền bối võ đạo tu thành huyền công Cửu Dương kia mở ra hư không rời đi, chẳng phải huyền công Cửu Dương đã sớm thất truyền rồi sao? Sao ngươi lại có thể tu thành đệ tam trọng? Nét mặt Man Thần tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dương Thạc nhíu mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, Man Kình mơ hồ cảm thấy bất an. Hai mắt của Man Thần lập tức trừng lớn. Hắn ngàn lần không ngờ rằng, ở bên trong lĩnh vực của mình, Dương Thạc cũng có thể khống chế một phần lực lượng, phát động công kích về phía mình. Man Thần vốn khinh thường, cho nên lúc trước cũng không tạo ra phòng ngự. Lúc này nhận ra thì đã quá muộn. Rầm rầm rầm, nguyên lực thần hoang mang theo luồng khí tức âm sát đậm đặc, hung hăng chui vào trong cơ thể Man Thần. Trong tiếng vang rầm rầm, toàn bộ kinh mạch, nội tạng và gân cốt của Man Thần đều bị phá hỏng. Trong chốc lát, thân hình Man Thần đã bị dập nát hoàn toàn. Lúc này đây, toàn bộ sinh cơ của hắn chính thức dừng lại, không hề có chút khả năng sống nào. Tuy Man Thần muốn phản kích nhưng gân cốt đồng loạt vỡ vụn, thân hình cũng không nghe theo ý hắn nữa rồi. Hô! Trong nháy mắt sau đó, một luồng thái âm chân hỏa tràn ra từ trong thân thể Dương Thạc, bao phủ Man Thần, nhanh chóng thiêu đốt lực lượng khí huyết cuối cùng trong thân thể Man Thần. Thái âm chân hỏa giống như là độc tố, nó không trực tiếp thiêu đốt thân thể, mà là khiến cho khí huyết bên trong thân thể mất đi nhanh chóng, đến cuối cùng chỉ còn lại là một lớp tro bụi. Dương Thạc, man thần ta bị ngươi chém giết, vua của ta nhất định sẽ biết được. Đến lúc đó, mặc dù Dương Thiên ngăn trở thì vua của ta cũng sẽ tự mình đến chém giết ngươi. Không cần tới 2 tháng, vua của ta nhất định sẽ tới đây. Đến lúc đó, ngươi và toàn bộ đám người Thiên Âm môn đều phải chết. Thái âm chân hỏa hừng hực thiêu đốt trên thân thể man thần, nhưng hắn vẫn giữ tợn kêu gào. Chí yêu yêu u, chí yêu yêu u, chí yêu yêu u, chí yêu yêu u. Sau một khắc, vài tia khí tức kỳ dị từ trên người man thần bay nhanh ra ngoài, lập tức dung nhập vào trong thân thể đám người Dương Thạc. Sau một khắc, ở trên trán đám người Dương Thạc đều hiện ra một ấn ký hình xăm tinh xảo có màu đỏ như máu. Ha ha ha ha, đây là bí pháp man văn của Nam Man ta. Các ngươi đã bị gieo xuống man văn, vua của ta có thể cảm giác được các ngươi. Cho dù các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển thì cũng không thể thoát được. Man thần cười lớn, chí yêu yêu u. Cùng lúc đó, một lực lượng man văn nhanh chóng lao nhanh về phía Tây Đại Chu. Tựa như tia man văn này là đi thông báo cho Nam Man Vương. Ồn ào, tiếng nói huyết phi lạnh như băng vang lên. Bản thể huyền ưng cực lớn khẽ động, móng vuốt bén nhọn, thoáng một phát đã cắt đứt đầu man thần. Hô, thái âm chân hỏa thiêu đốt mãnh liệt khiến đầu man thần này trong chốc lát đã hóa thành tro bụi, thần hồn cũng tan thành mây khói. Lúc này, thần long đang chiến đấu với con cá kia đến đoạn gay cấn. Hầu như trên người thần long không có vết thương gì, nhưng trên người con cá này lại có vô số vết thương, bị thần long cắn nuốt rất nhiều huyết nhục. Vùng nước biển xung quanh đã bị máu của con cá này nhuộm đỏ. Con cá lớn này đã đạt tới cấp độ võ thánh cao kỳ, thân hình khổng lồ, khí huyết mênh mông. Chỉ tiếc rằng, nó là mãnh thú thượng cổ, chí lực rất thấp, cảnh giới võ đạo cũng không cao. Cảnh giới võ đạo của thần long cũng không cao. Đối mặt với cường giả võ thánh, thần long cũng khó có thể địch nổi. Nhưng lực lượng khí huyết của thần long lại là vô cùng mạnh mẽ. Trên đời không có kẻ thứ hai có được lực lượng khí huyết lớn đến vậy. Lúc này, cảnh giới võ đạo của con cá cũng chỉ ngang bằng thần long, lực lượng khí huyết lại không bằng thần long, cho nên chỉ có thể bị chà đạp bi thảm. Giống giống, nhìn thấy man thần bị chém giết, con cá này cũng không dám chém giết cùng thần long nữa. Nó gào rú một tiếng, cái đuôi run lên, thân thể chuyển động, lập tức bỏ chạy về phía xa. Và chẳng qua lão tử chỉ mới cắn ngươi mấy miếng thịt, còn ăn chưa đủ mà tiểu tử ngươi đã muốn chạy sao? Thần long muốn đuổi theo. Được rồi thần long. Cửu dương chân thân của Dương Thạc xuất hiện ở trước mặt thần long, ngăn cản. Thứ khí huyết khổng lồ này không phải là có thể dễ dàng chém giết đấy. Trong biển đông, không phải là chỉ có mỗi một con cá mạnh mẽ này đấy. Nói không chừng còn có tồn tại mạnh mẽ khác nữa. Trong lúc đuổi theo nó, nhỡ gặp phải nguy hiểm, cái được không bù được cái mất. Dương Thạc trầm giọng nói. Lần này chém giết tứ đại man tướng, đã là có lãi rồi. Tiếc rằng đã bị man thần gieo xuống man văn rồi. Đoán chừng không lâu sau, Nam Man Vương A Cốt Đà kia sẽ đánh đến. Sắc mặt Dương Thạc có chút ngưng trọng. Trốn, khả năng không lớn. Nhưng hiện tại, cửu dương chân thân của ta mới chỉ dung hợp một ít xá lợi tử, còn chưa dung hợp hoàn toàn để tu thành xá lợi kim cương chân thân. Nhiều nhất thì thêm 1 tháng rưỡi nữa là ta có thể dung hợp toàn bộ xá lợi tử, chính thức tu thành xá lợi kim cương chân thân. Tới lúc ấy, mặc dù cửu dương chân thân không biến thân huyền ưng, thì cũng đạt tới cấp độ võ thánh. Sau khi biến thân, ít nhất thì cũng đạt tới cường độ tứ cấp thần binh. Tuy không thể so sánh với đại bằng kim xí vương, nhưng chưa hẳn là không thể chống lại Nam Man Vương. Dương Thạc chậm rãi tự nói. Vừa rồi Dương Thạc sử dụng cửu dương chân thân đánh vào man thần võ thánh lôi âm cấp 4. Dưới một kích này, hầu như hắn đã đánh nát toàn bộ man thần. Nhưng dù là như thế, cửu dương chân thân của Dương Thạc vẫn chưa tiến vào cảnh giới cửu dương chân thân tầng 3. Vốn Dương Thạc muốn luyện chế thành cửu dương chân thân tầng 3, xá lợi kim cương chân thân thì cần tốn 9-10 ngày. Hiện tại chẳng qua đã qua 45 ngày, còn hơn nửa tháng mới có thể luyện thành Xá Lợi Kim Cương chân thân chính thức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, chuyện cũ kinh thành, hủy bỏ môn quy. Nhưng A Cốt Đoá lại có thể cảm nhận được tại thời điểm man thần mất mạng đã gieo man văn xuống người cao thủ Thiên Âm Môn. Có thể để man thần gieo man văn xuống đã nói rõ, cường giả của Thiên Âm Môn dù mạnh nhưng cũng có hạn. Có thể chém giết được tứ đại man tướng đã là cực kỳ may mắn rồi. A Cốt Đoá hắn nếu tự mình đi tới thì Thiên Âm Môn tuyệt đối không ngăn cản nổi. Tiến tới Thiên Âm Môn báo thù, A Cốt Đoá bỗng nhiên đứng lên. Hừ, Dương Thiên kia để ta chờ ở Huyền Vũ Sơn, chờ đợi Huyệt Mộ Nhân Hoàng mở ra. Hắn lại chạy tới Đông Hải, truy kích Thượng Cổ Long Hoàng. Ta đường đường là Nam Man Vương, con trai, thủ hạ đã chết hết thì còn ở đây làm gì? Dương Thiên, đợi ta giết sạch Thiên Âm Môn sẽ trở lại. A Cốt Đoá nói, thân thể nhoáng lên, thoát khỏi sơn động. Ngao ngao ngao, một con man tượng cự đại cấp độ võ thánh xuất hiện, mang theo A Cốt Đoá bay nhanh về phía đông. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, tốc độ man tượng cực nhanh, tiến lên khiến đất rung núi chuyển. Man kình của ta kia còn chưa chết, đã đi tới Đông Hải. Gọi nó tới chở ta. Trong lòng A Cốt Đoá thầm nghĩ, đánh ra một đạo man văn, triệu hoán man kình. Ở trên Đông Hải cách đó mấy chục vạn dặm, giống giống, con man kình cực lớn kia cảm nhận được sự kêu gọi của A Cốt Đoá, nhảy vọt lên mặt biển, kêu giống loạn lên. Nó rốt cục cũng là võ thánh cao cấp, dù bị thần long lôi đi vô số huyết nhục nhưng cũng có thể khôi phục thương thế dễ dàng. Chẳng qua khí huyết tổn thất cũng không khó có thể đền bù trong lúc nhất thời nửa khắc được. Mặt biển bốn phía yên tĩnh. Mấy ngàn dặm quanh đó giống như không có một con cá. Con man kình này nhảy lên mặt biển, vừa mới kêu một tiếng liền phát hiện ra có điều không ổn. Tình cảnh bốn phía hình như có áp lực tới cực hạn, mơ hồ có cảm giác bất an sinh ra trong lòng nó. Nó bị một con mãnh thú mạnh mẽ là bá chủ trên biển đang nhìn chăm chú vậy. Một con man kình nhỏ bé sao? Ha ha, lão yêu ta bế quan ngàn năm. Không thể tưởng tượng được là vừa đi ra liền gặp ngay man kình nhỏ này làm đồ ăn. Không tồi, không tồi. Thời đại này quả nhiên là tràn ngập kỳ ngộ mà. Một khắc sau, tiếng nói xa xăm không biết từ nơi nào vang lên. Ầm ầm. Hầu như khi tiếng nói mờ ảo này vang lên, toàn bộ mặt biển đột nhiên cuộn sóng động trời. Mặt biển lúc này có thể nói là bình tĩnh tới cực hạn, một tia sóng gợn cũng không có. Bầu trời xung quanh cả vạn dặm không mây, căn bản không có bất cứ loại chim biển nào bay qua. Đáy biển không có một con cá bơi, ngoài con man kình kia ra thì trong toàn bộ thiên địa không còn một tiếng vang nào khác. Mà bây giờ sau khi tiếng nói mịt mù tang thương kia vang lên, vùng hải vực này lập tức huyên náo. Ầm ầm, ầm ầm, một con sóng cao trọn vẹn 3, 5, 10 trượng bốc lên, dùng man kình làm trung tâm. Hầu như nơi này đã trở thành một vòng xoáy cực lớn. Mặt khác, trên bầu trời cũng có mây đen nhanh chóng tụ lại, tiếng sấm vang lên không ngừng. Toàn bộ thiên địa tối sầm lại. Từng tia chớp đánh từ trên cao xuống, chiếu sáng cả một vùng thiên địa trắng như tuyết. Một cảm giác vô cùng nguy hiểm hiện lên trong đáy lòng man kình. Con man kình này dù gì cũng chỉ là dị thú thượng cổ man hoang mà thôi. Chí lực của nó cũng không tính là cao lắm. Không cách nào nghe hiểm tiếng nói tang thương mịt mù kia. Mặc dù là như thế nhưng cảm giác nguy hiểm này vẫn bao phủ man kình, khiến nó lập tức mở to hai mắt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Trốn. Không chút do dự, man kình hất đuôi lên, đánh vào mặt nước ầm một tiếng, thân thể bắn ra như một mũi tên. Hà, trong lĩnh vực của lão yêu ta mà còn muốn chạy sao? Nhưng giờ phút này, tiếng nói tang thương mịt mù kia lại truyền tới một lần nữa. Ầm ầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, Đạo Hoàng truyền thưa, Thiên Âm Môn thay máu ngoài mấy chục vạn dặm. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, man tượng lao nhanh, gặp núi qua núi, gặp nước lội nước, gặp thôn trấn nhỏ căn bản không thèm tránh, trực tiếp va chạm. Trong tiếng vang ầm ầm, phòng ốc bên trong thôn trấn sụp đổ cả. thôn dân bên trong thôn nhỏ nếu nhanh thì né tránh thoát được một kiếp nạn, nếu chậm thì bị man tượng này đánh bay, dẫm đạp tới chết. Trên người man tượng là một nam tử da ngăm đen, mặt đầy râu quay nón đang ngồi xếp bằng, chính là nam man vương A Cốt Đoá. Giờ phút này A Cốt Đoá đang nhắm mắt ngồi khoanh chân, man tượng tiến lên rầm rầm, thân thể A Cốt Đoá cũng lay động có tiết tấu, trang sức xương trên người phát ra tiếng động leng keng. Hả? Khi man tượng đang tiến lên thì đột nhiên A Cốt Đoá nhướng mày. Hai mắt nhưng chuông đồng của hắn bỗng mở ra. Chuyện gì đã xảy ra? Khí tức của man kình lại biến mất sao? Giờ phút này A Cốt Đoá có thể cảm nhận rõ ràng là khí tức của man kình đột nhiên biến mất. Rốt cục không dò xét ra được nữa. Man kình có được thực lực võ thánh cấp cao, có thể hoành hành trên toàn bộ Đông Hải. Nghe đồn giờ Đông Hải có Bạch Sa Vương cũng có tu vi cấp độ võ thánh, cao nhất đạt tới trạng thái võ thánh đỉnh phong, cũng là một loại dị thú man hoang. Nhưng dù là gặp phải Bạch Sa Vương kia thì man kình dù đánh không lại nhưng muốn chạy trốn, Bạch Sa Vương kia tuyệt đối không ngăn cản nổi nó. Sao nó lại? A Cốt Đoá có nghĩ thế nào cũng không ngờ nổi là man kình kia đã chết mất rồi. Chẳng lẽ là cao thủ thiên âm môn truy kích man kình, chém giết nó rồi? Trong đầu A Cốt Đoá hiện lên ý nghĩ này. Man kình tuy mạnh mẽ, lực lượng khí huyết cực kỳ khổng lồ nhưng dù sao nếu so với man thần trong tứ đại man tướng thì thực lực của nó còn kém nhiều. Dù sao lực lượng của nó cũng không có tu vi cảnh giới võ đạo gì. Tuy nhất thời nửa khắc, cường giả võ thánh cũng khó có thể giết chết nó. Nhưng nếu cao thủ võ thánh thiên âm môn thật sự kiên nhẫn, đuổi bắt man kình này mà chém giết thì vẫn có thể làm được. Khốn kiếp! A Cốt Đoá nghiến răng nghiến lợi. Cho rằng chém giết man kình thì có thể ngăn cản ta tiến về thiên âm môn sao? Bên trong man tộc ta, bản lĩnh khống thú của ta đã rất mạnh. Đến Đông Hải là bổn vương tự nhiên có thể điều khiển bá chủ khác trong nước. Tối đa một tháng rưỡi là có thể tới thiên âm môn các ngươi, chém giết toàn bộ các ngươi. A Cốt Đoá oán hận nói. Đông Hải, thiên âm môn, cửu dương chân thân của Dương Thạc tiến vào trong thập phương ca sa tiềm tu, mà thân thể Dương Thạc và Dương Địch, Tiễn Nguyệt thì lại ở bên trong cứ điểm của thiên âm môn. Những cường giả võ thánh như Tiễn Nguyệt, Minh Kiều 10 năm trước cũng đã đi vào cảnh giới võ thánh. Hiện tại muốn tiềm tu, muốn tăng tu vi là chuyện hầu như không thể rồi. Dù là Dương Địch, nếu không có đốn ngộ, muốn trong 2 tháng đột phá cũng là chuyện khó như lên trời. Cho nên nói trong 2 tháng này tiềm tu, chủ yếu vẫn là cửu dương chân thân của Dương Thạc. Những người khác hầu như không thể làm gì. Lúc này không gian thập phương ca sa mở ra. 2 tỷ muội Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh đang chỉ huy đám đệ tử bình thường của thiên âm môn mang vật phẩm quý giá của thiên âm môn và một số công pháp bí tịch vào trong đó. Đối với Nam Man Vương sắp tới, dù Dương Thạc có tu thành cửu dương chân thân tầng 3 thật thì cũng không thể nắm chắc là có thể đánh lui hoặc giết chết đối phương. Nếu như không thể ngăn cản Nam Man Vương này, đám người Dương Thạc cũng phải trốn. Lần trước, tứ đại man tướng tới, trong lúc vội vã, dù Lôi Điêu Vương dùng tính mạng mở thông thiên đạo ra nhưng cũng không thể để đệ tử thiên âm môn rời đi thuận lợi. Hiện tại bọn họ chuyển toàn bộ vật quý trọng của thiên âm môn vào trong thập phương ca sa. Nam Man Vương đánh tới, nếu không ngăn được thì sẽ mở hư không đào tẩu. Nam Man Vương có mạnh, nếu không có pháp khí đặc thù hoặc bí pháp phối hợp thì gần như không thể xé mở hư không mà truy kích Dương Thạc. Cho dù Dương Thạc có nắm chắc phần thắng Nam Man Vương thì cũng phải làm như vậy. Thực lực Nam Man Vương quá mạnh, Dương Thạc chém giết với hắn, tuyệt đối sẽ là một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Bởi trận chiến này ở thiên âm môn cho nên trong quá trình chiến đấu sẽ phá tan tành nơi này. Đây là chuyện rất bình thường. Cho nên trước đó phải chuyển toàn bộ vật quý trọng của thiên âm môn đi. Cũng chuyển rời đệ tử vào trong không gian của thập phương ca sa. Do đó thì dù có đại chiến một hồi, nơi này bị hủy diệt toàn bộ cũng sẽ giảm tổn thất xuống thấp nhất. 2 tỷ muội Tô Thanh Như chỉ huy đệ tử bình thường vận chuyển. Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, Dương Địch và Huyết Phi Ngưng Thúy đều giám sát ở gần đó. Tiễn Nguyệt nhìn Dương Địch một cái, lại nhìn Dương Thạc, lông mày hơi nhíu, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Thạc, chợt Tiễn Nguyệt thở dài một hơi, mở miệng nói. Hà, Dương Thạc sững sờ, Tiễn Nguyệt tiền bối, có chuyện gì sao? Tiễn Nguyệt cắn khẽ bờ môi, dường như đã có quyết định gì đó. Ta biết rõ ngươi có tình nghĩa thâm hậu với tiểu địch, vốn theo môn quy của Thiên Âm môn chúng ta, đệ tử không thể yêu đương. Lúc trước sư tôn của ta, môn chủ Thiên Âm môn đời trước cũng có tình thâm ý trọng với Lôi Điêu tiền bối, chỉ tiếc là hữu duyên vô phận. 11 năm trước, nhi tử Trương Tử Ngâm của tông sư Trương Chu Chính Đại Chu cũng tình đầu ý hợp với Thanh Như, chỉ tiếc là đoạn tình cảm này còn chưa bắt đầu thì đã không bệnh mà chết. Không những ta phản đối mà Trương Chu Chính cũng xem thường thân phận của Thanh Như, cuối cùng Trương Tử Ngâm bi phẫn mà rời kinh thành, vùi đầu vào chân vũ môn. Tiễn Nguyệt chậm rãi nói. Tô Thanh Như ở không xa nghe thấy Tiễn Nguyệt nhắc tới ba chữ Trương Tử Ngâm, thân thể không khỏi hơi run khẽ. Lôi Điêu Vương vì Thiên Âm môn chúng ta mà mất mạng, mà ngươi vì bảo vệ Thiên Âm môn chúng ta, hao hết tâm lực. Ta muốn hủy bỏ môn quy này của Thiên Âm môn chúng ta. Hủy bỏ môn quy này sao? Dương Thạc thoáng sửng sốt một chút. Chẳng qua đối với môn quy này, Dương Thạc ngược lại cũng càng thêm hứng thú với một đoạn cảm tình này của Tô Thanh Như. 11 năm trước, kinh thành Đại Chu, Tô Thanh Như và Trương Chu Chính, con trai của Trương Tử Ngâm từng có một đoạn tình cảm mông lung sao? Bây giờ Tô Thanh Như có lẽ chưa tới 30 tuổi, trên cơ bản chỉ chừng 28, 29. 11 năm trước, Tô Thanh Như hẳn là 18 tuổi, phong nhã hào hoa, lớn hơn Dương Địch bây giờ một chút. Về phần Tô Thanh Như, chắc hẳn tuổi tác cũng không kém nhiều. Trương Chu chính là đệ nhất nhân của Nho Môn Đại Chu, đại học sĩ đương triều. 11 năm trước, hắn cũng là nhân vật tể tướng, đứng đầu nội các. Trương Tử Ngâm, coi như là hậu nhân danh môn. Dùng gia giáo của Trương Chu Chính, Trương Tử Ngâm này chắc chắn cũng là một văn sĩ phong lưu. Câu chuyện tài tử giai nhân, các triều đại đổi thay cũng không thiếu. Tô Thanh Như là giai nhân bên trong Ngọc Mạt Lâu, Trương Tử Ngâm lúc ấy là tài tử nổi danh. Hai người ái mộ lẫn nhau, chắc hẳn là một câu chuyện rất bình thường. Chỉ có điều hai người này rất khó đi đến cùng một chỗ. Đầu tiên là môn quy của Thiên Âm môn, yêu cầu đệ tử Thiên Âm môn giữ thân như ngọc, không được lập gia đình. Tiếp theo là lực cản bên phía Trương Chu Chính kia. Trương Chu Chính thân là đệ nhất nhân Nho môn, vô cùng coi trọng lễ giáo. Tô Thanh Như mặc dù là xử nữ giữ thân như ngọc nhưng rốt cục cũng xuất thân lầu xanh. Theo Trương Chu Chính thấy thì tuyệt đối không thể xứng với Trương Tử Ngâm. Dương Thạc hoàn toàn có thể tưởng tượng được, lúc đó nhất định Trương Chu Chính phản đối vạn phần với chuyện này. Cũng chính bởi vậy mới bức bách Trương Tử Ngâm rời kinh thành, xin làm môn hạ của trưởng môn Trác Tử Dương chân vũ môn, trở thành đệ tử quan môn của Trác Tử Dương. Hiện nay Trương Tử Ngâm không ngờ cũng đạt tới cấp độ võ thánh, trở thành võ thánh thứ 7 của chân vũ môn rồi. Chỉ luận thực lực thì sợ rằng hắn chỉ có hơn chứ không kém Tô Thanh Như. Lúc trước ta và Trương Tử Ngâm không có chuyện gì đâu. Tại thời điểm Dương Thạc đang suy nghĩ thì đột nhiên Tô Thanh Như mở miệng. Sắc mặt Tô Thanh Như lạnh như băng. Trong đôi mắt nàng không có nửa điểm tình cảm chấn động. Trương Tử Ngâm dù không tồi nhưng đệ tử cũng không dễ động tâm với hắn như vậy. Ban đầu đều là Trương Tử Ngâm muốn chụp ta ra khỏi Ngọc Mạt Lâu, lấy ta làm vợ nhưng kết quả là bị Trương Chu Chính phản đối. Trước luôn mồm mắng ta là người ti tiện, ta nhớ hắn là tiền bối Nho môn nên mới nhiều lần không chấp nhặt với hắn. Trương Tử Ngâm kia cũng không phải thứ gì tốt, vốn ta từng tiếp xúc mấy lần với hắn, hâm mộ tài năng của hắn. Đáng tiếc hắn muốn chụp ta ra ngoài, căn bản không hỏi ý kiến ta. Trong mắt hắn, ta cũng không khác gì món hàng hóa mà thôi. Hắn nếu muốn thì lúc nào cũng có thể chuộc. Một người như vậy, ta không có thiện cảm chút nào. Tô Thanh Như trầm giọng nói. Ngươi muốn hủy môn quy của Thiên Âm môn, ta tất nhiên là đồng ý. Khỏi cần phải nói, vì tiểu sư muội thì đó là chuyện nên làm. Ngay sau đó, lại nghe Tô Thanh Như nói. Vậy sao? Dương Thạc nhìn Tô Thanh Như một cái. Những lời này của Tô Thanh Như hẳn là thực. Có lẽ lúc trước nàng và Trương Tử Ngâm có hâm mộ lẫn nhau thật. Chỉ có điều loại hâm mộ kia cũng không phải là loại tình cảm nam nữ gì. Có lẽ nếu Trương Tử Ngâm kia có thể đối đãi Tô Thanh như ngang hàng, hai người kết giao một thời gian ngắn, thật sự có thể phát sinh tình cảm, cuối cùng trở thành một đôi. Chỉ tiếc là Trương Tử Ngâm lại không hỏi ý kiến Tô Thanh như đã thu xếp chuộc thân cho nàng, hơn nữa còn bị Trương Chu Chính phản đối kịch liệt. Đối với cách làm này của Trương Tử Ngâm, Tô Thanh như cũng có phản cảm tới cực điểm, thiện cảm lúc đầu bị phá sạch. Phế bỏ môn quy sao? Chuyện này cũng tốt. Tiễn Nguyệt và Tô Thanh như đều nói muốn phế môn quy Thiên Âm môn, Dương Thạc tất nhiên không phản đối. Trên thực tế, Dương Thạc cũng chẳng có cảm giác gì với chuyện này. Cho dù là không phế bỏ môn quy, Dương Địch muốn đi theo mình, Thiên Âm môn có thể ngăn cản sao? Cùng lắm thì Dương Địch trực tiếp rời Thiên Âm môn là được rồi. Thời gian trước, Dương Địch đi theo Dương Thạc, trên thực tế cũng đã chuẩn bị kỹ càng, vứt bỏ Thiên Âm môn lựa chọn Dương Thạc rồi. Đương nhiên nếu bây giờ có thể phế bỏ môn quy này, để Dương Địch quang minh chính đại ở cùng Dương Thạc, chuyện này tất nhiên Dương Thạc tán thành hết mình. Dương Thạc nghĩ ngợi một chút, lông mày hơi nhíu lại. Tiễn Nguyệt tiền bối, ta cảm thấy phế bỏ môn quy này cũng hơi không ổn. Nếu phế môn quy này, đệ tử Thiên Âm môn đều đi tìm nam tử yêu đương rất nhiên là chuyện tốt, nhưng sẽ khó tránh có một số nam tử có ý đồ lừa gạt đệ tử Thiên Âm môn, muốn đạt tới mục đích không ai biết. Do đó, đối với đệ tử của Thiên Âm môn cũng không phải là chuyện tốt. Đề nghị của ta là nếu đệ tử Thiên Âm môn thích nam tử nào đó thì phải để nam tử đó gia nhập Thiên Âm môn, phải để nam tử này chịu Thiên Âm môn quản lý. Do đó ngược lại có thể tránh cho đệ tử Thiên Âm môn bị kẻ có ý đồ lừa gạt ở một mức độ nhất định. Dương Thạc đề nghị, như vậy sao? Tiễn Nguyệt trầm ngâm một chút. Nói cách khác, đệ tử Thiên Âm môn thật sự thích nam tử nào đó thì có thể để nam tử kia gia nhập Thiên Âm môn giống như Lôi Điêu Vương tiền bối sao? Tiễn Nguyệt nghĩ một chút, lập tức hiểu ý Dương Thạc. Như vậy cũng tốt. Nhưng nếu thế ngươi muốn ở cùng tiểu địch thì phải gia nhập Thiên Âm môn đó. Tiễn Nguyệt nhìn Dương Thạc một cái, miệng nói. Gia nhập Thiên Âm môn cũng không phải là không thể. Chỉ có điều sư tôn của ta là Dũng Tín đại sư của Nam Lâm tự. Dù ta gia nhập Thiên Âm môn cũng sẽ không bái sư đâu. Dương Thạc nói. Dương Thạc cũng không có cảm giác bài xích gì đối với việc gia nhập Thiên Âm môn. Thiên Âm môn cũng không phải là đầm rồng hang hổ gì. So ra, quy củ của môn phái này vẫn còn tương đối rời rạc. Dùng thực lực của Dương Thạc hiện nay, hiện giờ tiến vào Thiên Âm môn thì Tiễn Nguyệt tuyệt đối không thể khống chế Dương Thạc quá nhiều. Cũng lắm chỉ cho Dương Thạc một cái danh hiệu mà thôi. Không bái sư sao? Nghe Dương Thạc nói không bái sư, Tiễn Nguyệt mỉm cười. Mặc dù ngươi muốn bái sư, chỉ sợ trong Thiên Âm môn chúng ta cũng không có ai có thể làm sư phụ của ngươi đó. Như vậy thì Dương Thạc, ngươi gia nhập trong Thiên Âm môn chúng ta, ta cho ngươi làm trưởng lão Thiên Âm môn. Tiễn Nguyệt nói, có Minh Kiều sư muội, Thiên Âm môn chúng ta vừa mất 3 vị trưởng lão. Thiên Âm môn chúng ta hiện giờ không có trưởng lão, ngươi cũng thăng cấp lên làm trưởng lão đi. Tiễn Nguyệt nói với Minh Kiều, tiểu gia, ngươi gia nhập Thiên Âm môn sao? Sau một khắc, trong không gian của Thập Phương Ca Sa, một thân ảnh nhoáng lên. Đó là một phân thân của thần long chạy tới bên Dương Thạc. Thần long ta vô liêm sỉ, xin làm thần thú trấn phái có được không? Thần long cười toe toét nói. Thần long ngươi muốn làm thần thú trấn phái cho Thiên Âm môn ta sao? Tiễn Nguyệt nghe thấy những lời này của thần long, hai mắt sáng ngời. Chúng ta tất nhiên cầu còn không được đó. Nếu ngươi thật sự đồng ý làm thần thú trấn phái của chúng ta, ta lập tức cho ngươi quyền lợi bằng môn chủ. Chỉ có điều một Thiên Âm môn còn có một số môn quy, ngươi không được xuyên tạc lung tung đâu. Tiễn Nguyệt nói với thần long, được, ta cũng không muốn quyền lợi lớn hơn tiểu gia. Như vậy đi, cho ta quyền lợi bằng trưởng lão là được. Thần long vội đong đưa móng vuốt, miệng đáp, Dương đại ca, ta và Ngưng Thúy với ngươi là cùng tiến cùng lui. Ngươi đã gia nhập Thiên Âm môn, chúng ta cũng muốn gia nhập Thiên Âm môn, không biết có được không? Vào lúc này, Huyết Phi đột nhiên mở miệng. Các ngươi cũng muốn gia nhập Thiên Âm môn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, liên tiếp đốn ngộ, liên tiếp đột phá. Lúc này Tiễn Nguyệt sững sờ. Huyết Phi và Ngưng Thúy có thực lực gì? Tất nhiên Tiễn Nguyệt biết rõ. Tuy hai người chưa đi vào cấp độ võ thánh nhưng hai người ngốc thứ đại vương, man hùng trong tứ đại man tướng đều chết trong tay hai người. Huyết Phi và Ngưng Thúy tuyệt đối có thực lực cấp độ võ thánh. Nếu các nàng cũng gia nhập vào Thiên Âm Môn thì chẳng khác này Thiên Âm Môn có thêm ba cao thủ thực lực võ thánh là Dương Thạc, Huyết Phi, Ngưng Thúy, lại thêm một thần thú chấn phái Thần Long. Thiên Âm Môn tuy trước tổn thất ba đại trưởng lão nhưng có ba đại cao thủ nhóm Dương Thạc gia nhập, mất Lôi Điêu Vương, được Thần Long thượng cổ, thực lực hầu như không yếu bớt chút nào, thậm chí còn có điểm tăng lên. Hơn nữa thời gian đi qua, bọn họ chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Lúc trước ba đại trưởng lão của Thiên Âm Môn cũng đã già yếu, thời gian trôi đi chỉ yếu đi dần, mà ba người Dương Thạc lại lúc nào cũng có thể mạnh lên. Ba người này cũng chỉ mới cất bước mà thôi, tương lai có năng lực bước vào cấp độ võ thánh, thậm chí là võ thánh Lôi Âm cấp 4, cấp 5 đấy. Mà Thần Long bây giờ có cảnh giới võ đạo so ra còn kém Lôi Điêu Vương, nhưng trải qua thời gian ngắn, nó quen thuộc triệt để với thân thể mình, lĩnh ngộ hết cảnh giới võ đạo ẩn chứa trong cơ thể mình. Lúc đó Thần Long tuyệt đối sẽ đạt cấp độ như Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sí Vương. Luận chiến lực, nó còn mạnh mẽ hơn Lôi Điêu Vương tới mấy lần. Có thể nói, lúc này Thiên Âm Môn đã trải qua một lần thay máu. Thực lực chỉnh thể tăng trưởng cũng không lớn.